cảnh tượng đan xen hỗn loạn khiến người ta hoa cả mắt. Kiếm minh như hạc kêu, 13 thanh kiếm hợp lại làm một, kiếm mang như luân, kiếm luân hạc vũ, cách chương.